Thường Ngọc Thanh, nếu ngươi dám động đến một cọng tóc của ngũ trưởng, ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành vạn mảnh. Thường Ngọc Thanh cũng nở nụ cười, dùng cán thương vỗ vỗ vào người A Mạch nói. Ái chà, anh ta đang uy hiếp ta kia. A Mạch sao không nghe ra ý khinh thị trong lời nói của Thường Ngọc Thanh, chẳng qua trong giờ phút này lại chẳng có tâm trí nào mà so đo với anh ta, chỉ nhìn Trương Sĩ Cường cùng thân vệ kia lăn xả vào nhau thành một khối. Trương Sĩ Cường vài lần muốn chạy lại, đều bị thân vệ kia cuốn lấy, không khỏi thấp thỏm sao lãng, vài lần rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. A Mạch nhìn mà kinh hãi, nhưng vô kế khả thi, chợt thấy Đường Thiệu Nghĩa mang kỵ binh đến gần, trong lòng không khỏi vui vẻ, lập tức hét lớn. Đại ca, mau cứu nhị đàn. Đường Thiệu Nghĩa thúc ngựa tiến lên thay Trương Sĩ Cường ngăn trường đao của thân vệ Bắc Mạc, vung kiếm đánh cho thân vệ kia ngã xuống ngựa, lúc này mới quay lại nhìn về phía Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh cũng nhìn chăm chú nhìn Đường Thiệu Nghĩa, miệng hỏi A Mạch. Anh ta chính là Đường Thiệu Nghĩa. A Mạch còn chưa trả lời, lại nghe Thường Ngọc Thanh nhẹ giọng hỏi. Vì sao ngươi lại gọi anh ta là đại ca? A Mạch nằm vắt ngang trên lưng ngựa, không nhìn thấy biểu tình của Thường Ngọc Thanh, nghe anh ta hỏi như thế chỉ cảm thấy khó hiểu, cười lạnh nói. Thôi, góc chuyện audio.com, diễn có thể gọi ngươi là đại ca, vì sao ta không thể gọi người khác là đại ca? Nói xong lại ngẩng đầu hướng về phía Đường Thiệu Nghĩa kêu lên. Đại ca thôi diễn ở trong doanh của ta, mau đem anh ta đến đổi lấy ta. Đường Thiệu Nghĩa nhìn Thường Ngọc Thanh không nói, chỉ nhẹ nhàng phất tay, kỵ binh quân Giang Bắc lập tức tiến đến, đem Thường Ngọc Thanh và mấy chục kỵ binh bao vây ở giữa. Trương Sĩ Cường lập tức quay ngựa trở về doanh đưa Thôi Diễn ra, một lát sau dẫn Thôi Diễn bị trói như bánh chưng quay lại, gọi A Mạch. Ngũ trưởng, A Mạch nghe vậy lại ngẩng đầu, đồng thời nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, trên tay đồng thời khẽ làm tín hiệu. Đường Thiệu Nghĩa yên lặng nhìn A Mạch một khắc trầm giọng nói. Giao cho anh ta, Trương Sĩ Cường giục ngựa về phía trước được vài bước nhấc Thôi Diễn lên, ném Thôi Diễn xuống đất rồi nói với Thường Ngọc Thanh. Thôi Diễn ở đây, Thường Ngọc Thanh chưa cử động, thân vệ bên người anh ta đã thúc ngựa lên, đến bên cạnh Thôi Diễn thì xoay người xuống ngựa, dùng loan đao cắt đứt dây trói trên người Thôi Diễn, cấp giọng hỏi. Thôi tướng quân, có bị thương không? Thôi Diễn không đáp, chỉ đoạt lấy loan đao trong tay thân vệ, lập tức đứng dậy, vung đao hướng về phía Đường Thiệu Nghĩa liều chết xông đến. Thường Ngọc Thanh ở phía sau lớn tiếng quát, Thôi Diễn lúc này mới không cam tâm tình nguyện mà dừng ngựa, quay lại nhìn Thường Ngọc Thanh nói. Đại ca, ngươi đợi ta chém chết lũ mọi dợ nam hạ này cho hả giận đã. Thường Ngọc Thanh lại quát, lại muốn làm loạn, tính mạng tướng sĩ dưới trướng của ngươi chẳng lẽ không quan trọng. Thôi Diễn trong lòng sợ hãi cả kinh, đưa mắt nhìn đội quân Bắc Mạc xa xa đã tan tác chạy tứ tán khắp nơi, liền ngoan ngoãn quay ngựa lại, giục ngựa chạy về bên cạnh Thường Ngọc Thanh. Đường Thiệu Nghĩa vẫn ngồi an tọa trên lưng ngựa, yên lặng nhìn chăm chú vào đám người, chỉ lạnh lùng nói. Thả người, Thường Ngọc Thanh nhìn tầng tầng lớp lớp kỵ binh quân Giang Bắc bao vây xung quanh, cười nói. Đợi chúng ta ra khỏi trận địa của các ngươi, lúc đó tất nhiên ta sẽ thả người. Đường Thiệu Nghĩa trầm mặc không nói, Trương Sinh ở bên cạnh lại cười lạnh nói. Người tính toán cuộc mua bán này hay thật, thả các ngươi ra ngoài, đến lúc đó nếu ngươi lại không để người lại thì làm sao bây giờ? Thường Ngọc Thanh cười cười, dùng mũi thương khẽ hất một cái, đẩy mũ giáp của A Mạch rơi xuống đất, lại dùng mũi thương kề sát vào cổ nàng, cười nói. Hiện giờ các ngươi cũng chỉ có thể tin ta. Trương Sĩ Cường mắt thấy kia mũi thương lóe hàn quang trên cổ A Mạch, không khỏi khẩn trương, kêu lên. Chớ có đả thương ngũ trưởng của ta, ta sẽ làm con tin cho các ngươi, thả ngũ trưởng của ta ra. Thường Ngọc Thanh cong khóe miệng, cười nói với Trương Sĩ Cường. Hảo ý của ngươi ta xin lĩnh, chẳng qua, xét về độ nặng nhẹ thì ngươi đâu thể sánh bằng ngũ trưởng nhà ngươi. Nói xong lại nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, khẽ cười nói. Ta nói có đúng không? Đường tướng quân, anh ta so với ta nặng hơn nhiều lắm. Im lặng đã lâu, A Mạch đột nhiên lên tiếng, đầu nàng đã bị trúc xuống đất một lúc lâu, thanh âm đã có chút khó chịu, nói bằng giọng ngạt mũi. Tháng trước vừa cân xong, ước chừng so với ta nặng hơn 10 cân. Thường Ngọc Thanh ngẩn ra, lập tức bật cười nói. Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn nói chuyện hài hước như vậy, thật không biết thân biết phận. A Mạch lấy tay chống lên, góc chuyện audio.com, yên ngựa, nâng thân lên, nghiêng đầu nhìn về phía Thường Ngọc Thanh, thần sắc bình tĩnh nói. Chúng ta sẽ thả cho những người khác rời đi, nhưng ngươi thì lưu lại. Thường Ngọc Thanh thản nhiên nhìn A Mạch, lại nghe nàng cười lạnh nói. Đường đường là sát tướng, chẳng lẽ ngay cả bản lĩnh đơn thương độc mã theo ta vào trong trận mà cũng không có sao? Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch một khắc đột nhiên mỉm cười, đáp. Được theo ý ngươi, nói xong lại ấn A Mạch xuống, ngẩng đầu nhìn Đường Thiệu Nghĩa, hỏi. Có thể làm như vậy được chứ? Đường Thiệu Nghĩa sớm đã nghe Mạch Thường hai người nói chuyện, thấy Thường Ngọc Thanh hỏi cũng không nói nhiều, chỉ khẽ vung tay lên, kỵ binh quân Giang Bắc tự động tách ra hai bên, để lộ ra một khoảng trống ra ngoài. Tất cả thân vệ đều quay đầu lại nhìn Thường Ngọc Thanh, thấy anh ta khẽ gật đầu, liền nhất tề dục ngựa chạy ra, riêng Thôi Diễn cứng đầu cứng cổ không chịu đi, chỉ kêu lên. Ta không đi, Thường Ngọc Thanh tức giận đến nỗi không thể nói nên lời, A Mạch bật cười nói. Người xem, không phải ta không chịu thả mà là anh ta không muốn đi. Thôi Diễn lại nói, ta lưu lại cùng đại ca ta. Thôi Diễn, Thường Ngọc Thanh cắt lời anh ta, lạnh giọng nói. Người nếu không đi thì xuống ngựa, không cần phải chiếm lấy ngựa của Thường Nhạc. Thôi Diễn nghe vậy sừng sốt, thân vệ tên Thường Nhạc ở phía sau anh ta thấp giọng nói. Thôi tướng quân, nếu thiếu gia đã bảo chúng ta đi thì nhất định có đạo lý của ngài ấy, chớ chọc giận khiến cho thiếu gia phát hỏa ở đây. Thôi Diễn vụng trộm liếc mắt nhìn Thường Ngọc Thanh, quả nhiên thấy anh ta mày kiếm vắt lên, vẻ mặt tức giận, lập tức không dám tranh cãi nữa, chỉ đành oán hận thúc ngựa mà đi. Đợi Thôi Diễn đi qua con đường kia lập tức lại bị kỵ binh quân Giang Bắc khép kín lại, lần này, trong trận chỉ còn Thường Ngọc Thanh một người một ngựa. Xa xa, hai quân vẫn đang hò hét giao chiến, nhưng trong trận lại là một trống sơ sát tiêu điều mà yên tĩnh. Mấy trăm kỵ binh vây quanh Thường Ngọc Thanh, không hề nghe thấy nửa tiếng ngựa hí người nói nào, ngay cả Thường Ngọc Thanh cũng không khỏi thầm than trong lòng, Đường Thiệu Nghĩa cầm quân quả nhiên có chút bản lĩnh, chỉ chưa đầy 2 năm mà có thể huấn luyện cho Nam Hạ một đội kỵ binh như vậy, người này nếu có nhiều thời gian không biết còn lợi hại đến đâu. Đám người Thôi Diễn đã đi xa, Đường Thiệu Nghĩa lạnh giọng nói. Thả người, Thường Ngọc Thanh không nói tiếp, đột nhiên đưa tay rút thanh chùy thủ trong giày của A Mạch ra nhét vào trong người mình, sau đó không để cho A Mạch kịp tức giận, lại cúi người ghé sát vào bên tai A Mạch thấp giọng nói. Người chớ tưởng là ta không đoán ra tâm tư của ngươi, ta hôm nay nhất định phải để ngươi nhìn xem ta rốt cuộc có thể một người một thương xuyên qua vạn người như vào chỗ không người hay không. A Mạch vội la lên, ngươi thả ta xuống, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Thường Ngọc Thanh lại cười nói. Nếu ta thả ngươi đi, ngươi sao có thể tận mắt thấy ta ra vào trận địa của ngươi như vào chỗ không người được. Đường Thiệu Nghĩa thấy Thường Ngọc Thanh vẫn không chịu thả người, trong mắt lộ ra tia thịnh nộ, rút kiếm dục ngựa mà lên, chậm rãi tiến sát lại gần Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh mặc dù nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, nhưng miệng lại nói với A Mạch. Từ giờ trở đi ngươi ngoan ngoãn mà nằm úp sấp xuống cho ta, nếu khuấy động chút tâm tư nào ta tất sẽ nặng tay mà giết ngươi. Gocchuyenaudio.com Ngay lập tức, thanh âm của anh ta mặc dù rất thấp, những ngữ khí vô cùng kiên định, A Mạch nghe mà rợn cả người, theo bản năng đưa tay bám chặt vào yên ngựa. Thường Ngọc Thanh thấy nàng phản ứng như thế, không khỏi khẽ cong khóe môi lên, rồi lập tức tập trung tinh thần, giơ thương hướng thẳng về phía Đường Thiệu Nghĩa vọt đi. A Mạch cúi thấp đầu xuống không dám ngẩng lên, chỉ nghe thấy tiếng thương kiếm trên đầu chạm vào nhau chát chúa, hai bên đánh qua đánh lại kịch liệt vô cùng. Nếu luận về võ lực tất nhiên Đường Thiệu Nghĩa kém hơn một chút, nhưng Thường Ngọc Thanh lại vướng A Mạch nằm úp sấp phía trước, tất nhiên ảnh hưởng đến khả năng linh hoạt của trường thương. Nhưng cũng vì A Mạch ghé sát bên người Thường Ngọc Thanh, thành ra lại cản tay cả Đường Thiệu Nghĩa, trường kiếm của Đường Thiệu Nghĩa vài lần xẹt qua trước người Thường Ngọc Thanh, lại sợ đả thương A Mạch nên nửa đường tự thu trở về. Hai người bọn họ đánh nhau vô cùng phấn khích, A Mạch vẫn nằm trên ngựa chúc đầu xuống đất, lúc này đã không chịu nổi nữa, chỉ đành khàn khàn trong cổ họng lớn tiếng kêu lên. Đại ca thả cho anh ta đi. Thường Ngọc Thanh và Đường Thiệu Nghĩa nghe thấy đều sừng sốt dục ngựa tách ra, Thường Ngọc Thanh đưa tay kéo A Mạch lên, thấy không những khuôn mặt nàng đã đỏ bừng, mà ngay cả trong mắt cũng vằn lên tơ máu. Hai tay A Mạch túm chặt lấy áo giáp trước ngực Thường Ngọc Thanh, nhất định không chịu cúi xuống, chỉ kêu lên. Ta đưa ngươi xuất trận, đợi ra khỏi trận ngươi sẽ thả ta đi. Cách chương.